Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 111, lịch sử dòng lũ. Cầu đề cử: Vinh quang dẫn bóng là đè sập Corinthian cuối cùng một cọng cỏ. Pereira đối mặt Fabiano triệt thoái phía sau tam xoa kích chiến thuật. Có chút bó tay luống cuống. Đương Vinh quang, Kaka cùng Fabiano đều thu được tự do về sau. Cái này ba người trẻ tuổi thật là rất khó đối phó. Tại sân khách bị Estepona 2 cầu dẫn trước, Pereira liền xem như lâm thời đổi thành tiến công chiến thuật đã trễ rồi. Hắn không có cách nào để đội bóng toàn tuyến để lên. Bởi vì như vậy, Corinthian cầu môn sẽ còn bị xuyên thủng. Đến lúc đó cũng không phải là chỉ thua hai quả cầu kết thúc kết quả trận đấu. Nhưng nếu như không được đầy đủ tuyến để lên, mà là tại tiến công bên trong giữ lại thực lực, cũng tuyệt đối không thể có thể công phá Estepona cầu môn. Chani là Brazil trong nước số 1 số 2 thủ môn. Estepona hậu phòng tuyến bên trên còn có Lugano thực lực như vậy phái hậu vệ trung tâm. Lại thêm Baptista bọn người ở tại giữa trận càn quét. Corinthian muốn tại sân khách dẫn bóng cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần này, cho dù có trung thành Chi Ưng dày đặc nhịp chống thúc giục, Corinthian đối mặt Estepona hậu phòng tuyến cũng chỉ có thể đủ lực bất tòng tâm. Không thể làm gì. 10 phút cuối cùng, Corinthian nóng lòng dẫn bóng, rốt cục liều lĩnh quy mô để lên. Kết quả để Fabiano lợi dụng phản kích tiến vào cái cầu. Đưa ra trợ công người là Ricardinho. Cái này dẫn bóng đối Corinthian đả kích đã không có trước đó lớn như vậy. Bởi vì bọn hắn bi kịch kết cục tại Vinh Quang dẫn bóng về sau liền chú định. Cuối cùng lại ném một cái cầu đã đả kích không đến bọn hắn. Corinthian cầu thủ tại đối mặt Fabiano chúc mừng lúc, biểu lộ đều chết lặng. Đương tranh tài lúc kết thúc, Estepona fan hâm mộ bóng đá trên khán đài chế tạo ra tiếng hoan hô to lớn. Lại một lần, bọn hắn thắng được trang nghiêm derby. Tranh tài kết thúc, Estepona tại sân nhà 3-0 đánh bại Corinthian. Đây đã là bọn hắn liên tục 7 trận trang nghiêm derby thắng lợi. Ta phảng phất thấy được trang nghiêm derby thắng bại thiên bình như muốn nghiêng. Hướng về Estepona bên này nghiêng. Cafren tại sau trận đấu nói như vậy. Lối nói của hắn đại biểu không ít tiếng nói. Không chỉ có riêng là những cái kia hy vọng như thế Estepona fan bóng đá. Còn bao gồm những cái kia truyền thông trên ghế phóng viên. Mặc dù có chút không thể tiếp nhận, nhưng không thể không thừa nhận. Trước mắt Estepona tại trang nghiêm derby bên trong đã chiếm cứ thượng phong. Có ủng hộ, Corinthian phóng viên tại sau trận đấu ủ rũ cúi đầu nói. Năm ngoái 3 trận trang nghiêm derby liền không nói. Năm nay nhưng thật ra là Corinthian rất tốt lật bàn cơ hội. Kết quả, hoành không xuất thế một cái thái điểu vinh. Vinh thật sự là Corinthian khắc tinh. Lại suy nghĩ một chút. Vinh lúc trước đổ bộ Estepona về sau đi tìm chi thứ nhất đội bóng chính là Corinthian. Cái này đúng là mỉa mai, fan hâm mộ bóng đá tại tranh tài kết thúc về sau. Cũng không có lập tức rời đi, mà là toàn thể đứng dậy vỗ tay vì đội bóng phấn khích biểu hiện lớn tiếng khen hay. Trong đó không thiếu ủng hộ Vinh Quang, vì hắn cố lên thanh âm. Thôi Hạo cũng ở trong đó. Thôi Hạo là một cái fan bóng đá. Một người Trung Quốc tới fan bóng đá, mặc dù hắn đã vào Brazil tịch, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là người Trung Quốc. Tâm hắn hướng Tổ quốc, làm một fan bóng đá. Hắn rất bình thường hy vọng quốc gia mình bóng đá cũng có thể mạnh lên. Năm 2001 Trung Quốc đội đánh vào World Cup vòng chung kết thời điểm, hắn còn rất là cao hứng một hồi. Năm 2002 dứt khoát mua vé chạy tới Hàn Quốc. Đi hiện trường nhìn chúng nước đội tranh tài. Hắn mặc dù cầm Brazil quốc tịch, nhưng Trung Quốc đội mới là hắn đội chủ nhà. Nhưng cũng tiếc Trung Quốc đội trên World Cup biểu hiện rất tồi tệ. 3 trận đấu một cầu chưa tiến. Ném đi 9 cái cầu. Một phần không được. Cứ như vậy xám xịt trở về nước. Nếu không có một trận đấu ném đi cái cầu Saudi Arabia cho Trung Quốc đội hạng chót lời nói, Trung Quốc đội nói không chừng liền bị tuyển nhập kia giới World Cup không có nhất tiến thủ tâm đội. Bóng, thân ở Brazil, hắn gặp được vô số thiên tài cầu thủ. Những thiên tài này cầu thủ có rất nhiều thậm chí đều không có cuối cùng đánh ra tới. Mỗi nên như vậy hắn liền cảm thấy tiếc nuối tại Brazil thiên tài thế nhưng là khắp nơi trên đất đi. Căn bản không có thèm. Giống Vinh Quang dạng này cầu thủ ngay từ đầu tại Trang Nghiêm Derby bên trong bốc lên sau khi đi ra, cũng chỉ là đưa tới Estipon địa khu phạm vi nhỏ chú ý. Tại toàn bộ Brazil như thế lớn diện tích lãnh thổ bên trong căn bản không có nhấc lên cái gì bọt nước, cho nên thẳng đến Brazil cả nước Championship bắt đầu đánh. Còn có rất nhiều nơi không biết Vinh Quang là ai. Mà những cái kia không có đánh ra tới thiên tài liền càng nhiều. Mỗi đương loại thời điểm này hắn liền rất bình thường đau lòng. Tâm nghĩ những thiên tài này dù là phân một nửa cho Trung Quốc. Chỉ sợ Trung Quốc đội đều đầy đủ nhiều lần đánh vào World Cup vòng chung kết đi. Hắn chờ mong tại Brazil trên sàn thi đấu có thể nhìn thấy Trung Quốc cầu thủ thân ảnh. Thế kỷ trước thập niên 90 Trung Quốc kiện lực bảo tổ chức một chi đội bóng đi vào Brazil tham gia huấn luyện, cái này từng để cho hắn rất bình thường kích động, còn chuyên môn đi xem qua huấn luyện của bọn hắn, tìm bọn hắn muốn qua ký tên hòa hợp ảnh, cổ vũ bọn hắn, hy vọng những người tuổi trẻ này có thể lưu tại Brazil. Không nói toàn lưu lại, có thể lưu lại một hai cái cũng là tốt a. Kết quả một cái đều không thể lưu lại. Tất cả đều trở về. Brazil cùng Trung Quốc cách xa nhau vạn dặm. Bọn hắn sau khi trở về, Thôi Hạo cũng không biết tin tức của bọn họ. Cũng không biết những này cầu thủ tại Trung Quốc đá thế nào. Trong lòng của hắn thì lưu lại một cái tiếc nuối. Bây giờ, Vinh Quang xuất hiện đền bù cái này khuyết điểm. Tại Brazil cấp cao nhất trên sàn thi đấu, rốt cục có một người Trung Quốc gương mặt. Mà lại là đường đường chính chính người Trung Quốc. Hắn làm Vinh chỉ riêng lấy được mỗi một bước tiến bộ cảm thấy cao hứng. Vinh Quang thành công để hắn cảm thấy kiêu ngạo. Bọn hắn là đồng bào, đồng hương. Thứ tình cảm đó gắn bó là không lại bởi vì khác biệt quốc tịch mà cắt đứt. Thôi Hạo từ trước kia trong trí nhớ lấy lại tinh thần. Hắn đối bên cạnh nữ nhi nói. Đông đảo, nhìn xem Vinh Quang, người phải hướng hắn học tập. Trở thành hắn người lợi hại như vậy à? Biết không? Quên liếc mắt, quệt mồm ở trong lòng nghĩ. Cái này sao có thể? Nàng không tin mình có thể trở thành giống Vinh Quang người lợi hại như vậy. Bởi vì Vinh Quang đơn giản chính là một cái quái vật. Quên ngược lại là quên đi. Ban đầu nàng thái độ đối với Vinh Quang nhưng không phải như vậy. Mà là căn bản liền không phục Vinh Quang cái này hỗn đản. Tranh tài kết thúc về sau, Vinh Quang lại bị các phóng viên ngăn ở khu hỗn hợp. Trang Nghiêm Derby trọng yếu như vậy tranh tài so còn lại tranh tài càng thụ các truyền thông coi. Trọng, tới tham gia hiện trường báo cáo phóng viên cũng xa so với còn lại tranh tài nhiều. Khi bọn hắn đều chắn Vinh Quang thời điểm, kia nhiệt tình để Vinh Quang nửa bước khó đi. Liên tục 3 lần tại giao đấu Corinthians trong trận đấu dẫn bóng. Người kéo dài chỉ cần tại Trang Nghiêm Derby bên trong ra sân. Liền có dẫn bóng ghi chép. Trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Xin hỏi ngươi có cảm tưởng gì? Vinh Quang nghĩ đến hắn cùng qua vừa mới thêm đi vào Estipon lúc đi tìm Corinthian. Muốn thu hoạch được thử huấn tư cách. Kết quả lại bị Corinthian cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn nghĩ tới Godo. Một ngày nào đó. Ngươi sẽ để cho Corinthian vì ngươi cảm thấy hối hận. Vinh, thế là hắn cười đến rất bình thường sán lạn. Tạ ơn Corinthian, không có bọn hắn lúc trước cự tuyệt, ta liền sẽ không trở thành Estipon cầu thủ. Nói xong hắn xông các phóng viên phất phất tay. Thừa dịp bọn hắn còn tại ngây người thời điểm, mở lại vây quanh, chạy mất, mà trong lòng của hắn tựa như là cực đói tình huống dưới ăn no dừng lại như thế. Thoải mái, hừ hừ, để các ngươi cự tuyệt ta, hối hận đi thôi, Corinthian, sau trận đấu đắc ý không chỉ có riêng là một cái Vinh Quang, còn có Estipon đến huấn luyện viên trưởng Osvaldo, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên mặt hắn từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung. Sau khi ngồi xuống, hắn liền thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua ngồi tại phía trước nhất Grayson. Ngoặc kép chấm chấm. Song hộ công chiến thuật trải qua 2 tháng rèn luyện, rốt cục mới gặp hiệu quả. Ta thật cao hứng. Trận đấu này trước trận tam xoa kích biểu hiện chính là chứng minh tốt nhất. Điều này nói rõ ta lúc đầu kiên trì là có ý nghĩa. Ta biết nếm thử mới đồ vật cuối cùng sẽ lọt vào chỉ trích. Nhưng là ta đối với cái này có chuẩn bị tâm lý. Bóng đá lúc trước truyền vào Brazil một đoạn thời gian rất dài. Đều là khó mà đến được nơi thanh nhã đồ vật. Người da đen nhóm cũng từng một mực bị hoạt động bóng đá cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng bây giờ đâu? Ta sẽ không dừng lại bước chân của ta. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc ta chỗ thí nghiệm đồ vật là chính xác. Osvaldo mở ra tay. Trên mặt đều là thần sắc tự tin. Nghe được hắn có ý riêng. Grayson biểu lộ thì tướng không đảm đương nổi nhìn. Hắn biết Osvaldo đang nói cái gì. Bóng đá ban đầu ở bị truyền vào Brazil về sau. Một mực bị cho rằng là người da trắng trò chơi. Người da đen là không cho phép tham gia. Đây là hạt giống cô lập một loại biểu hiện. Về sau biết Vasco da Gama câu lạc bộ mở tập tục khơi dòng. Chiêu thu một nhóm lúc ấy xuất sắc người da đen tuyển thủ. Đồng thời theo dựa vào bọn họ lấy được quán quân về sau. Càng ngày càng nhiều câu lạc bộ bóng đá mới bắt đầu hướng người da đen tuyển thủ mở rộng đại môn. Lịch sử dòng lũ không thể ngăn cản. Nếu như không có người da đen cầu thủ, bây giờ Brazil tuyệt đối không có thể trở thành năm đoạt World Cup bóng đá vương quốc. Osvaldo nói tới một chuyện khác cũng nói đồng dạng đạo lý. Thẳng đến năm 1953 thời điểm, đường bóng đá xuất hiện tại đang diễn trò thời điểm, nó vẫn bị cho rằng là xấu hổ đồ vật. Trước đó, tuy nói bóng đá là xã hội các cấp độ tầng giải trí, nhưng ở rất nhiều niên bên trong đều bị cho rằng là không đủ nghiêm túc mà chưa thể mới trở thành nghệ thuật. Hiện tại, bóng đá đã sớm là Brazil quốc dân nghệ thuật. Không có cái gì so bóng đá càng có thể đại biểu Brazil văn hóa cùng nghệ thuật. Hai chuyện này đều nói là ngạo mạn cùng thành kiến. Hiển nhiên, hắn tại châm chọc Grayson là một cái ý đồ tại lịch sử dòng lũ trước mặt châu chấu đá xe thằng hề. Đội bóng thắng cầu. Song hộ công chiến thuật phát huy ra sắc, Osvaldo tâm tình thư sướng, tự nhiên cũng phải đem trước đó một mực đọng lại oán khí hảo hảo phát tiết một phen. Trước đó Grayson một mực viết văn mỉa mai hắn, phê bình hắn, mắng chiến thuật của hắn là mong muốn đơn phương cứt chó. Bây giờ hắn muốn đem khẩu khí này tất cả đều phun đến Grayson mặt đi lên. Grayson nghe trong lòng khó chịu, âm thầm quyết tâm. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Đừng cầm một trận đấu ngẫu nhiên biểu hiện tới nói sự tình. Bất quá chỉ là thắng một trận đấu nha. Cuồng cái gì cuồng. Đối quốc tế tranh tài Vinh cùng Kaka còn có trực tiếp trợ công đâu. Sau đó thì sao? Sự thật chứng minh. Vận khí chính là vận khí. Ngẫu lại chính là ngẫu nhiên. Muốn để bọn hắn liên hệ tới. Thượng đế tới đều vô dụng. Grayson quyết định cùng Osvaldo dính lên, liền nhìn chằm chằm Estipon trước trận 3 người này. Hắn không tin cái gọi là tam xoa kích còn có thể phục chế trận đấu này biểu hiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.